One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 598, dưới mặt biển chương bắp kẹo tăng. 5 chương bắp cho 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù thời gian đi vào ngày thứ 2. Hiện tại là tử hình nghi thức một ngày trước giữa trưa. Raihat mang theo Hancock cùng đi vì bọn họ Shichibukai chuyên cung cấp nhà ăn nhỏ có ít bữa ăn. Bọn hắn đến nơi này thời điểm, đã có người trước một bước ở chỗ này. Một chương nhỏ bàn ăn đằng sau. Hawkeye, cái này nam nhân chính thảnh thơi tự tại tới lui trong tay trong ly thủy tinh rượu đỏ Raihat. Mang theo Hancock ngồi xuống Hawkeye sát vách một chương trên bàn cơm. Cười hỏi, hương vị như thế nào Mihawk tiên sinh? Rượu đỏ không sai, mắt cười trả lời. Có thể nếm thử. Raihat quan sát một chút Hawkeye bữa ăn bình rượu trên bàn. Sau đó cười nói, hải viên lịch năm 1516 sản xuất rượu nho. Hoàn toàn chính xác rất không tệ. Áp dụng chính là Đông Hải Ha Lắc đảo quả nho. Nơi này quả nho là toàn bộ Đông Hải tốt nhất. Một năm kia hòn đảo kia chiếu sáng sung túc. Năm đó quả nho cũng là mấy năm gần đây tốt nhất. Một năm này rượu bán cũng rất tốt. Xem ra hải quân vẫn là xảy ra chút máu. Hawkeye sửng sốt một chút. Sau đó nhìn một chút bình rượu bên trên đóng gói văn tự. Bật cười nói. Thì ra là thế. Không hổ là Ulysses gia tộc. Quả nhiên sinh ý trải rộng toàn thế giới. Rượu đỏ đóng gói bên trên có Ulysses gia tộc tử kinh hoa. Hơi nhớ. Raihat nói. Trên thực tế chúng ta Ulysses gia tộc ban đầu sinh ý liền là rượu sản nghiệp. Mihawk tiên sinh. Nếu như ưa thích lời nói. Ta có thể để người ta cho ngươi đưa một chút quá khứ. Không cần. Hawkeye lắc đầu. Khẽ cười nói. Hăng quá hóa dở. Vô luận cỡ nào đồ tốt một khi qua hạn độ. Cũng chỉ sẽ cho người cảm thấy phiền chán. Dạng này Raihat gật gật đầu. Thật là khiến người kính nể kiên trì. Sự tình. Rõ rệt rất ưa thích. Vẫn còn muốn cưỡng ép mình không đi qua nhiều hưởng dụng. Đây cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được Raihat tiên sinh. Tốt hưởng thụ tốt hai người thời gian đi. Ta liền đi trước. Hoàn toàn không tiếp tục nói nhảm nhiều ý tứ. Hawkeye trực tiếp đứng dậy rời đi. Thật là một cái không lễ phép ra hỏa. Hancock hừ lạnh một tiếng. Rain ngươi cũng như thế thân mật. Cái này hỗn đản thế mà còn tự cao tự đại. Raihat cười nắm tay nàng. Ta cũng không phải cái gì vạn người mê. Không có khả năng tất cả mọi người đối ta khuôn mặt tươi cười tương hướng. Hawkeye nam nhân như vậy, ha ha, không phải dễ dàng như vậy liền có thể tới gần. Ta không có trông cậy vào qua có thể đem hắn kéo. Đến ta trận doanh, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Hắn đến cùng cầm như thế nào lập trường. Hawkeye lai lịch vô cùng thần bí. Cho dù là Raihat cũng không có tra được đầu mối gì. Bất quá lai lịch điểm này nhưng thật ra là thứ yếu. Raihat quan tâm hơn chính là hắn đối với mảnh này biển cả đến cùng là đứng tại dạng gì vĩ độ. Được rồi, ăn cơm đi. Raihat cầm lấy để ở trên bàn menu lật ra. Hancock, muốn ăn chút gì? Hancock hạnh phúc ôm Raihat cánh tay. Ren, ngươi muốn ăn đồ vật ta đều ưa thích. Dạng này à, Raihat cười cười. Ăn vào một nửa thời điểm. Doflamingo tới, gia hỏa này hoàn toàn không có một chút bóng đèn giác ngộ. Chầm chầm vào Hancock tức giận ánh mắt lại gần. Cùng Raihat thảo luận thật lâu trên phương diện làm ăn sự tình. Gia hỏa này thật sự là rất thèm cự nhân vương quốc cái này một mảnh rộng lớn thị trường. Raihat cũng không thèm để ý chính là, hắn cũng chưa từng có dự định từ cự nhân vương quốc kiếm được cái gì cách xù thu nhập. Ngược lại Doflamingo vô luận muốn tại cự nhân vương quốc làm cái gì sinh ý. Đều muốn thông qua lợi xít gia tộc đường đi. Raihat cũng hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ làm cái gì tiểu động tác. Có thể tiến một bước ra cố cùng Dongquixot gia tộc hữu nghị. Cái này không phải cái gì chuyện xấu. Lúc chiều, Raihat cùng Hancock cùng một chỗ tại Marineford đi dạo. Bất quá cũng liền giới hạn tại bên ngoài chính là. Hơi cơ mật một điểm địa phương đều có hải quân trấn giữ. Căn bản vốn không cho phép tiến. Cái này một tòa hải quân đại yếu tắc lúc này đã hoàn toàn giới nghiêm. Số lượng hàng trăm ngàn tinh nhuệ hải quân tập kết nơi này. Cho dù là tại cao đoan về mặt chiến lực đã hoàn toàn áp đảo băng hải tặc dâu trắng phía trên. Chính phủ cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Dù sao đối với chính phủ mà nói, lần này chiến tranh cũng không phải đơn giản chiến tranh, mà là muốn một kéo chính phủ hai năm này mất tinh thần. Trọng trấn Thanh Thế Diễu Võ Dương Oai, tại Nguyệt Nha cảng lưu lại trong chốc lát, chuẩn bị lúc trở về. Raihat thấy được Tích Nha, ta giáo phụ đại nhân, thoạt nhìn chơi rất vui vẻ mà. Tích ha ha cười lớn chào hỏi. Hancock chau mày, căn bản vốn không đi xem Tích. Nàng mặc dù không tính là cái gì nhan khống, nhưng là xác thực đối với Tích kẻ như vậy không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Muốn đi đâu? Raihat hỏi. Nha, tặc ha ha ha ha. Dâu đen lộ ra một cái hơi giảo hoạt tiếu dung. Thủ hạ bên kia ra một chút việc. Ta muốn trước đi một chuyến quần đảo Sa Bao đi. Ngày mai tử hình trước đó hẳn là có thể đúng lúc đuổi trở về. Dạng này à, Raihat hiểu rõ gật. Đầu, xem ra Tích gia hỏa này là đã chuẩn bị muốn bắt đầu hành động. Vậy ta liền đi trước. Tích nghênh ngang ngồi lên hải quân quân hạm rời đi Marineford. Raihat biết, chiếc quân hạm này hẳn là về không được. Gia hỏa này sở dĩ phí sức muốn trở thành Shichibukai. Không phải là vì có thể thông qua Gate of Justice tiến về đại ngục giam sao? Gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Hancock hơi kinh ngạc, đại khái là vì để cho thế giới càng náo nhiệt một điểm a, Raihat cười nói. Muốn để thế giới trở nên càng náo nhiệt người. Xa không chỉ Tích, ban đêm, Grand Line nào đó phiến hải vực. Một chiếc thuyền biển lẳng lặng dừng lại nơi này. Đã toàn bộ hoàn thành sao? Đầu thuyền có người đang nói chuyện. Ánh trăng vẩy xuống ở trên người hắn. Chiếu rọi ra hắn mái tóc màu tím. Hắn là Neo hải quân thống soái, tay đen Zephyr, đã làm xong, Zephyr lão sư, bong thuyền, Smoker nói, độ màng đã hoàn thành, có thể chui vào trong biển. Rất tốt, Zephyr gật gật đầu, vậy bây giờ liền để chúng ta đi đem Kuzan cứu ra a. Cơ hồ cùng thời khắc đó còn có một đám người tại làm chuyện giống vậy. Bất quá bọn hắn muốn cứu lại là một người khác, quần đảo Sa Bao đi. Một chỗ ủ tàu, lắp phi, độ màng đã hoàn thành. Có một đầu mái tóc màu trắng, mang theo mắt kiếng gọng vàng lão nam nhân nghiêm túc nói. Xác định các ngươi muốn cùng đi với ta sao? Đây là ta muốn nói với ngươi đại thúc. Nhóc mũ rơm nghiêm túc nói. Ây là ca ca của ta. Ta nhất định phải đi cứu hắn. Nhưng là ngươi, mà. Lão nam nhân vuốt vuốt tóc của mình. Vô luận nói như thế nào? Cũng là Roger cái kia hỗn đản hài tử a, với lại ấy có đúng không? Hắn cũng không hổ thế là Roger nhi tử. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.